Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 40, lời nguyền không thể hóa giải. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời thu âm u, sắc mặt Tần Tịch Dao cũng chẳng khá hơn, nàng khoanh tay ngồi băng sau, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi xa, nhưng đầu óc vẫn quẩn quanh cảnh Tống Cẩm Nhiên mời Mộc Bạch Trình đến trang viên. Tống Cẩm Nhiên coi nàng là không khí à? Đáng tức hơn, Mộc Bạch Trình thật sự không nhận ra ý tứ của cô ta. Quay lại một tiếng trước, khi Tống Cẩm Nhiên mời riêng Mộc Bạch Trình, cô ngẩn ra 2 giây. Cô Tống, đùa gì vậy? Tôi đi làm gì? Mộc Bạch Trình biết rõ mình không đủ trình. Sau thời gian học hỏi, cô càng hiểu giới hạn của mình. Việc tỉ mỉ thế này không hợp cô. Đại tiểu thư kia đầu óc có vấn đề à? Tống Cẩm Nhiên khịt mũi, nhún vai. Tùy kêu, tôi mời rồi, không đi cũng chẳng sao. Chuyện cứ thế chìm xuồng. Tần Tịch Dao và Mộc Bạch Trình lên xe Liễu Tô Hồng. Suốt đường, Tần Tịch Dao không nói câu nào. Chính xác hơn, từ lúc Tống Cẩm Nhiên mở miệng, nàng đã im lặng. Thái độ này như quay về lúc mới quen. Mộc Bạch Trình lo lắng, mình làm gì sai khiến Tần Tịch Dao giận. Khi chia tay cha con Liễu Tô Hồng ở cửa, cả hai nhà đồng loạt đóng cửa. Ầm một tiếng, trong nhà chỉ còn tiếng máy khe khẽ của Đô Đô. Tần Tịch Dao, Mộc Bạch Trình dè dặt gọi. Tần Tịch Dao hờ hững. Ừ, rồi ngồi bên bàn trà, lấy giấy A4 viết viết vẽ vẽ. Chẳng mấy chốc, tờ giấy đầy những ký tự Mộc Bạch Trình không hiểu nổi. Mộc Bạch Trình liếc đồng hồ. Gần 11 giờ đêm, muộn rồi, không ngủ sao? Bút trong tay Tần Tịch Dao dừng lại, đầu bút ép mạnh, để lại một chấm mực đậm trên giấy. Không buồn ngủ, với 5.000 năm pháp lực, Tần Tịch Dao chẳng biết mệt. Không ngủ cũng chẳng sao, nhưng tâm trí nàng rối bời, nghĩ về Mộc Bạch Trình kiếp này và kiếp trước. Mộc tỷ tỷ trước đây không chậm chạp thế này. Nàng thở dài, có phải mình nghĩ nhiều quá? Mộc Bạch Trình chắc chắn không có ý gì với Tống Cẩm Nhiên. Ta muốn xem có cách nào phá dáng đầu của Lý Tư Linh không? Tần Tịch Dao tiếp tục viết, trên giấy là chữ phản, kinh văn. Nàng không biết mình viết gì. Đây là thứ Mộc Bạch Trình kiếp trước dạy nàng. Trận pháp của nàng không giỏi, đều nhờ Mộc Bạch Trình chỉ dạy. Nàng ngẩng lên nhìn Mộc Bạch Trình. Nếu là Mộc tỷ tỷ ở đây, có lẽ đã giải quyết từ lâu. Nghĩ vậy, nàng tự cười nhạo. Hiện tại hay quá khứ, cả hai là một linh hồn. Khác biệt là Mộc Bạch Trình kiếp trước xử lý mọi việc dễ dàng, còn bây giờ thì không. Mộc Bạch Trình nuốt khan, sao trong mắt Tần Tịch Dao lại có vẻ khinh thường. Ôi, quả nhiên nàng ấy không ưa mình, phải cố lên, để xứng với nàng. Đô Đô cuộn mình trong ổ chó, nghe tâm tư Mộc Bạch Trình, thầm phỉ nhổ. Bạch Bạch, người chẳng cần làm gì, chỉ cần lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Khi đó tha hồ tung hoành 19 châu. 2. Bạch Bạch kiếp này chậm chạp thật. Rõ ràng thấy Vấn Tâm và Yên Vân thân thiết là khó chịu. Sao đến lượt mình lại ngơ thế? Đô Đô, giọng Tần Tịch Dao lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đô Đô. Bị phát hiện ra ngủ à? Đô Đô ngẩng đầu từ ổ, mắt to long lanh nhìn nàng. Gâu, tiên nhân, sao thế? Tần Tịch Dao nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, tính giờ theo vị trí mặt trăng. Đô Đô, đi với ta. Mộc Bạch Trình biết nàng định đi đâu, vội bế Đô Đô lên. Chị đi cùng. Tần Tịch Dao vẫn còn chút hậm hực, im lặng gật đầu. Mộc Bạch Trình một phần lo Tần Tịch Dao đi một mình, một phần muốn rõ lý do nàng giận. Tần Tịch Dao thở dài, vào phòng ngủ, thay đồ, cửa phòng đóng lại. Mộc Bạch Trình ngơ ngác lắc lắc Đô Đô. Nàng sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó còn vui vẻ, tự dưng lại vậy. Hối hận ở bên tôi à, Đô Đô, người đúng là để trí óc ở kiếp trước rồi. Cô gái nhỏ ghen đấy, không hiểu sao người cắn, được Vấn Tâm, à, Đô Đô biết rồi, vì Vấn Tâm cần pháp lực của người. Trang viên rộng lớn yên tĩnh trong đêm, đáng lẽ chẳng ai ở đây, nhưng đệ tử thiên sư phủ lại lùng sục khắp nhà dưới bóng tối. Tìm kỹ, không bỏ sót góc nào, Tống Ngọc lạnh giọng ra lệnh, sắc mặt không còn thoải mái như ở cục cảnh sát. Không ngờ mọi chuyện lại rắc rối thế này. Tống Ngọc tưởng đối thủ chỉ là dáng đầu sư bình thường, như đám Đông Dương trước đây, tốn chút công là xong. Ai ngờ kẻ này xảo quyệt, bôi máu chó đen khắp tường nhà. Mọi đạo pháp huyền môn ở đây đều vô dụng, thiên sư phủ rơi vào thế bí, tìm mãi không thấy dấu vết của dáng đầu sư. Tống Ngọc dứt khoát, ra lệnh dùng cách truyền thống lục soát. Nghe lệnh, các đệ tử trẻ tản ra, bắt đầu tìm kiếm Kiều. Lật từng viên gạch, cha, tam sư bá làm gì mà cả đám sư thúc bá đến đây? Tống Cẩm Nhiên nhìn đám đông, gần hết đệ tử nhị đại có mặt, đệ tử tam đại cũng toàn tinh anh. Lòng bất an, thiên mệnh rốt cuộc gây họa gì? Tống Ngọc, vốn cưng chiều con, không trả lời. Đây là bí mật tối cao của thiên sư phủ, đừng gọi kẻ phản bội là tam sư bá nữa. Nhưng, nghe lời là được. Tống Cẩm Nhiên sững sờ nhìn cha. Ông chưa từng nói chuyện với cô thế này, từ nhỏ luôn yêu thương cô. Cô tủi thân, cằm run run, cúi đầu. Sùng Dương, sao dám mắng đồ đệ cưng của ta? Một nữ đạo sĩ mặc đạo bào, tóc đen cắm châm gỗ, trông chừng 30, mặt thanh tú, nhưng có vẻ bất cần, chẳng giống đạo sĩ nghiêm túc. Nam Bất Quy, tiểu sư muội nhị đại, trẻ nhất, nhập môn muộn nhất, thiên phú cao nhất. Tống Ngọc được ca tụng là gần lão tổ nhất, nhưng ông biết, sư muội này mới là người gần lão tổ, là người đầu tiên sau lão tổ tu ra pháp lực. Sư muội, cô nuông chiều nó quá, còn ông thì sao, nuông chiều bao năm, giờ hối hận à? Nam Bất Quy vỗ vai Tống Cẩm Nhiên. Chuyện này là bí mật thiên sư phủ, đừng hỏi nhiều. Đi tìm manh mối với các đệ tử, cũng là tu hành. Tống Cẩm Nhiên ậm ừ, xách hộp trang điểm rời đi. Nam Bất Quy bỏ vẻ đùa cợt, nghiêm túc. Xác định rồi, tam sư huynh lấy Hồng Mông thư. Xác định, Tống Ngọc thở dài, không ngờ tam sư huynh lại hồ đồ, làm chuyện này. Nam Bất Quy hừ lạnh, lão tổ nói, không mất cả quyền. Sư huynh biết mất chương nào không? Tống Ngọc nhíu mày, ông lâu rồi chưa gặp lão tổ, là đệ tử lão tổ, chỉ Nam Bất Quy được diện kiến. Ông chỉ biết Hồng Mông thư mất, không rõ chương nào. Thấy sắc mặt ông, Nam Bất Quy biết ông chẳng hay gì, bước lười biếng đến cạnh, thì thào. Trường Sinh Thiên, đồng tử Tống Ngọc co rụt, nhớ đến lão tổ. Ông chưa từng thấy mặt lão tổ, chỉ biết dáng người cao lớn, luôn đeo mặt nạ. Đại sư huynh nói lão tổ hơn 100 tuổi, vì trường sinh sao? Ánh mắt Tống Ngọc lóe lên, bị Nam Bất Quy bắt được. Quả nhiên, người đạm bạc như nhị sư huynh cũng động lòng trước. Trường sinh, chỉ thử chốt đã lộ chuyện thú vị, Hồng Mông thư mất cả thượng quyền. Tống Ngọc kìm kinh ngạc, nói nhỏ, sư muội cẩn thận lời nói, nếu người khác nghe được, e là gây họa, chẳng phải đã có họa rồi sao? Tam sư huynh cười hiền lành thế mà lại nảy ý đồ. Nhị sư huynh tin trường sinh không? Tống Ngọc cong môi cười nhẹ. Sư muội hồ đồ rồi. Thứ nghịch thiên đạo, sao có thật? Tôi đi xem Cẩm Nhiên, vừa rồi hơi nặng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng lưng Tống Ngọc lọt vào mắt Nam Bất Quy, khóe môi cô nhếch lên. Sùng Dương này không, phong quang tễ nguyệt, như vẻ ngoài. Thiên sư phủ đúng là nơi thú vị. Tu đạo tranh với trời, vậy mà chẳng dám thừa nhận. Tay cô lóe ánh bạc. Một con hạc giấy bay ra từ lòng bàn tay. Tam sư huynh, huynh đi đâu đây? Hạc giấy đáp trước cửa sổ, bất động. Quả nhiên có cấm chế. Nam Bất Quy lóe tia hiểu biết. Cấm chế này không phải do tam sư huynh nửa mùa để lại. Cô ngồi xổm trước cửa sổ, sờ bụi trên bầu. 3 tháng trước à, Hoàng Chứng Nghiễn và Châu Tử Thao cầm đèn pin xuống tầng hầm trang viên. Thật lòng, Hoàng Chứng Nghiễn ám ảnh nơi này. Sư phụ bảo xuống kiểm tra. Anh ta 100 lần không muốn. May mà Châu Tử Thao, tiểu sư đệ nghĩa khí, đi cùng. Đại sư huynh, thời gian trôi nhanh thật. Lần trước Lưu Hoàng và hai người họ, nhớ hai sư huynh đệ chết trong vụ nữ quỷ, mắt Châu Tử Thao thoáng buồn. Hoàng Chứng Nghiễn thở dài. Đừng nghĩ nữa, chuyện đã xảy ra. Nắm hiện tại mới là việc chúng ta nên làm. Châu Tử Thao gật đầu, cả hai tiến vào tầng hầm. Không gian chật hẹp, tối tăm, một ngạt. Hoàng Chứng Nghiễn nuốt nước bọt, sợ dây sau lại lạc vào nơi quái lạ. Huyễn cảnh đáng sợ không xuất hiện, anh ta tự trấn an, lấy hết can đảm sờ công tắc đèn. Trong bóng tối, giá hàng xếp ngay ngắn, nhưng trống rỗng. Liễu Thắng mua nơi này để chứa rượu, nhưng chưa kịp truyền vào, tai họa đã liên tiếp ập đến. Bảng mạch trắng lộ ra dưới ánh đèn pin, Hoàng Chứng Nghiễn thở phào, nhấn công tắc. Tầng hầm sáng lên, anh ta quay lại. Tử Thao, Châu Tử Thao cúi đầu, tóc mái che mắt, im lặng đứng yên. Đèn pin trong tay lỏng lẻo, rơi xuống đất xoảng một tiếng. Tử Thao, Hoàng Chứng Nghiễn cảm giác chẳng lành, bước tới, chưa kịp chạm, Châu Tử Thao ngẩng đầu, mắt trắng dã, đồng tử đen kịt, miệng nở nụ cười, môi cong đến tận mang tai. Hoàng Chứng Nghiễn hoảng hồn lùi hai bước, môi run, không thốt nổi câu tròn vẹn. Châu Tử Thao cười khẽ, âm thanh quái dị vang vọng, hì hì, rời với ta chút. Châu Tử Thao tiến tới, dẫm lên đèn pin dưới đất, rắc, bóng đèn trần vỡ tan, đèn pin của Hoàng Chứng Nghiễn chớp tắt vài lần, rồi tắt ngúm. Tầng hầm chìm vào tĩnh lặng chết chóc, giữa không gian trống rỗng, chỉ còn một câu lặp lại. Chơi với ta chút, lời tác giả, Giao Giao, hừ, dám V, N alpha của ta. Tống Cẩm Nhiên, chuẩn bị hậu sự đi. Bạch Bạch, Giao Giao giận gì thế? Chẳng lẽ hối hận yêu ta? Hu hu, phải cố lên. Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10 ca chữ. Đã hoàn thành toàn văn, bao gồm ngoại truyện, vào 6, tuyệt đối không bỏ lửng. Cập nhật 3 chương lúc 18:33 hàng ngày, cuối tuần 10 ca chữ. Cách chương.